Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, bao vây. Tế tự đại nhân, ngài mời dùng cơm, cáo người ho thon từ một bên thấp tủ bên trong lấy ra rồi một cái hộp đựng thức ăn. Hắn đem hộp đựng thức ăn thả ở Lê Ông trước mặt cũng mở ra nói rằng. Lê Ông nhìn rồi một mắt hộp đựng thức ăn bên trong đồ ăn. Đây là một cái nướng xong thú nhỏ. Ta chính mình có đồ ăn. Không cần muốn ngươi cung cấp. Lê Ông lắc rồi lắc đầu cự tuyệt nói. Đây cũng không phải hắn giả mồm. Mà là loại thức ăn này hắn căn bản không có cách gì nuốt xuống. Nướng thú nhỏ nhìn qua cũng không tệ lắm. Nhìn ra đến cáo người ho thon ở nấu nướng trên còn là có chút thủ đoạn. Có thể hỏi đề ở chỗ dị linh thế giới vật sở hữu phẩm. Trừ phi là cùng thần điện có liên quan ngoài. Còn lại vật phẩm bao quát sinh mệnh. Trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại tà ác năng lượng. Mà tà ác năng lượng đối với Lê Ông cái này đến từ đại vũ trụ thế giới người mà nói. Chính là một loại tự nhiên đối lập năng lượng. Thậm chí tại này nướng tốt thú nhỏ so chi hôi thối chi vật còn muốn nhường hắn chán ghét. Dù là hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén có khả năng khu trừ rơi tà ác năng lượng. Nhưng nhường hắn đem loại này đồ vật hướng trong miệng đưa. Còn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi. Cáo người ho thon cũng không có kiên trì. Hắn đem hộp đựng thức ăn thu lên. Cũng không có nói chuyện. Chỉ là ngồi lẳng lặng. Lê Ông không để ý đến cáo người ho thon. Hắn trong não còn đang hồi tưởng lấy tấm bản đồ kia trên nội dung. Tấm bản đồ kia trên ký hiệu phạm vi phi thường lớn. Trừ rồi một bộ phận ghi chép phức tạp nội dung khu vực ngoài. Còn có khu vực chỉ có con đường cùng thành thị. Đây cũng là cáo người ho thon chưa từng đi địa phương. Lê Ông để ý tới là. Hắn cũng không có tại địa đồ trên phát hiện đến cầu phẳng nguyên. Trước đó hắn căn cứ Tom mơ hồ nhớ. Phán đoán cầu phẳng nguyên nên rời cái này bên trong không tính quá xa. Nhưng tấm bản đồ này trên lại không có tới cầu phẳng nguyên. Này liền nhường hắn có chút kỳ quái. Liên quan tới này một điểm. Hắn lại không tiện mở miệng hỏi thăm. Có lẽ đến cầu phẳng nguyên chi việc không hề là cái gì bí mật. Nhưng hắn thân phận nhưng là tế tự. Làm sao khả năng không biết rõ đến cầu phẳng nguyên chi việc. Hắn nghĩ rồi nghĩ. Còn là chiếu theo trước đó ý nghĩ. Lúc trước hướng một tòa thành thị. Ở thành thị bên trong lại nghĩ biện pháp làm địa đồ. Cùng cáo người ho thon địa đồ hai đem so sánh phía dưới. Nên có chỗ phát hiện. Không nghĩ nữa rồi. Hắn cũng đóng lại con mắt. Cảm ngộ lên tia chớp quy tắc đến. Tia chớp quy tắc tu luyện không có rồi tài nguyên tình huống dưới. Sớm liền không có cách gì tiến thêm được nữa. Bất quá hắn cảm ngộ tia chớp quy tắc còn là sẽ tăng lên đối tia chớp quy tắc năng lượng khống chế. Lê Ông dùng tia chớp quy tắc năng lượng thi triển, khống chế tia chớp có khả năng phát huy ra chiến. Lực là cấp 11 thực lực, mà hắn tinh thần hệ tinh chủng trong tia chớp chân linh 3 lần thi triển, khống chế tia chớp lại. Là có thể so với hắn chính mình thi triển muốn tăng lên rất nhiều. Dùng suy đoán của hắn, có khả năng đối cấp 12 thực lực nảy sinh uy hiếp. Đây là đánh giá sơ qua. Chân thực uy lực còn cần muốn chiến đấu đến phán đoán. Thương đội tốc độ ngược lại cũng không chậm. Lực lượng cực lớn nghiêu đầu quái kéo lên xe ngựa đến. Có thể làm đến nhanh chân chạy nhanh. Đồng thời liên tục thời gian mấy tiếng. Nghiêu đầu quái đều không cần nghỉ ngơi. Này đủ để nhìn ra nghiêu đầu quái sức chịu đựng có bao nhiêu dũng mãnh. Ở hơn 3 giờ sau. Thương đội còn là ngừng rồi xuống tới. Ho thon lĩnh đội. Phía trước có cấp 2 lãnh chúa thú. Một vị cấp 11 nghiêu đầu quái đi đến Lê Ông cùng cáo người ho thon ngồi xe ngựa bên cạnh. Lớn tiếng báo cáo nói. Cấp 11 nghiêu đầu quái đến báo cáo. Tự nhiên không phải thật sự hướng cáo người ho thon báo cáo. Dùng cáo người ho thon bậc trung thực lực. Nghĩ muốn hỗ trợ cũng không có cách nào. Tế tự đại nhân. Làm phiền ngài rồi. Cáo người ho thon hướng Lê Ông khom người nói rằng. Cáo người ho thon nhưng là bỏ ra rồi đại giới. Đem Lê Ông xem như đại gia cung lấy. Chính là vì rồi ở gặp đến phiền phức lúc. Lê Ông có thể ra mặt. Lê Ông cũng không có từ chối. Hắn từ xe ngựa bên trong xuống tới. Cái này thời điểm phương xa một cái cấp 12 cao lớn quái vật đang đến gần. Dị linh thế giới đối với bậc cao thực lực phân chia được xưng lãnh chúa. Mà cấp 12 lãnh chúa chính là cấp 2 lãnh chúa. Lê Ông vừa nghĩ những này. Một bên hướng về phía trước cấp 2 lãnh chúa thú đi đến. Hắn nghĩ lấy đúng không đúng thi triển một lần, khống chế tia chớp. Chỉ dùng của mình tu luyện ra được tia chớp quy tắc năng lượng thi triển. Vẫn là dùng tinh thần hệ tinh chủng trong tia chớp chân linh đến thi triển. Liền ở Lê Ông còn không có làm ra quyết định sau cùng. Vừa mới để lộ rồi một tia chớp quy tắc năng lượng khí tức lúc. Kia cái cấp 2 lãnh chúa thú liền giống như là một cái con thỏ con bị giật mình loại xoay người bỏ. Chạy, Lê Ông vội vàng thu lại rồi chính mình tia chớp quy tắc năng lượng khí tức. Đi qua này một lần, hắn chỗ nào còn không rõ ràng vấn đề ở chỗ nào rồi. Cấp 2 lãnh chúa thú không hề là e ngại hắn trên người tế tự bào cùng trong tay quyền trượng. Mà là e ngại hắn tia chớp quy tắc năng lượng khí tức. Này một điểm nhường hắn 10 phần không hiểu. Dù là chính là hắn toàn lực phát huy ra tia chớp quy tắc năng lượng. Kích phát rồi, khống chế tia chớp. Cũng không nhất định có khả năng chiến thắng này chỉ hình thể to lớn cấp 2 lãnh chúa. Hắn đối tia chớp quy tắc năng lượng còn không có nếm thử. Ở không bộc lộ hắn nó thủ đoạn công kích của nó tiền đề dưới. Trận này chiến đấu vốn hẳn nên là có chút phiền phức. Hắn tinh thần lực quét qua sau lưng 6 tên cấp 11 nghiêu đầu quái. Cùng cáo người ho thon, phát hiện bọn hắn trên mặt trừ rồi chấn kinh ngoài. Cũng không có cái khác đặc thù thần sắc. Này cũng nhường hắn thả xuống tâm đến. Lê Ông vừa mới để lộ kia một tia chớp quy tắc năng lượng khí tức. Nên chỉ có cảm giác càng thêm bén nhạy cấp 2 lãnh chúa thú phát giác rồi. Phía sau hắn nghiêu đầu quái nhóm cùng cáo người ho thon đều không có phát hiện. Bằng không hắn liền muốn tìm cáo người ho thon thật tốt nói chuyện. Thậm chí tại sau đó còn phải đem toàn bộ thương đội tất cả đều diệt khẩu. Lê Ông có chút bất đắc dĩ xoay người. Vốn cho là có rồi tia chớp quy tắc năng lượng. Liền có thể ở dị linh thế giới tự do đi lại. Nhưng này tia chớp quy tắc năng lượng rõ ràng có lấy nào đó loại ẩn mật. Nhưng cấp 2 lãnh chúa thú đều sợ chi như bọ cạp. Tế tự đại nhân, xin ngài lên xe nghỉ ngơi. Lần này cáo người ho thon chạy chậm đến tới nghênh đón. Khom người xuống nói rằng, ở Lê Ông ngồi về rồi xe ngựa trong sau. Cáo người ho thon nói cái gì cũng không chịu lại ngồi vào trong xe. Lê Ông cũng từ cáo người ho thon thần thái bên trong. Nhìn đến rồi càng thêm mãnh liệt cung kính cùng e ngại. Bao quát 6 vị cấp 11 nghiêu đầu quái đều là như thế. Ở tuần sát thương đội thời điểm, đi đến Lê Ông xe ngựa bên cạnh, đều phải cẩn thận giảm bớt bước chân. Không nghĩ quấy rầy đến Lê Ông. Lê Ông cũng phát hiện không có cách gì từ cáo người ho thon đạt được càng nhiều tin tức hơn sau. Cũng vui vẻ được một cái người độc chiếm xe ngựa. Về sau lộ trình bên trong, lại có lãnh chúa thú xuất hiện. Hắn đều sẽ đem chính mình tia chớp quy tắc năng lượng khí tức khống chế ở cực kỳ yếu ớt trình độ. Vừa lúc có thể sợ quá chạy mất lãnh chúa thú, cũng sẽ không bị thương đội chỗ phát giác. Bởi vì sự gia nhập của hắn, nhường thương đội tiến lên tốc độ càng thêm thuận lợi. Tế tự đại nhân, phía trước chính là xem xét thêm thành rồi. 5 ngày sau, cáo người ho thon đi đến xe ngựa ngoài, hướng Lê Ông thông báo nói. Lê Ông kết thúc rồi cảm ngộ. Hắn nhảy xuống xe ngựa, nhìn lấy phía trước mơ hồ có thể thấy được thành thị hình dáng. Cảm ơn ngài mấy ngày nay thủ hộ. Cáo người ho thon lấy ra rồi một cái túi tiền, có chút chần chờ đưa tới nói rằng. Lê Ông cũng không có khách khí, tiện tay liền đem túi tiền nhận lấy. Hắn tinh thần lực quét qua túi tiền, mặt trong có lấy 20 mai kim tệ. Hắn ngược lại là có chút không ngờ. Hơn 5 ngày điểm theo xe thù lao có lẽ là 10 cái lớn vàng. Nơi này chính là 20 mai kim tệ. Này tiền vàng nên chính là cái gọi là lớn vàng rồi. Cáo người ho thon nhiều cho rồi gấp bội thù lao. Tế tự đại nhân, mời tha thứ ta không cách nào lấy ra cùng ngài thực lực ngoài xứng đôi thù lao. Cáo người ho thon nhìn đến Lê Ông bộ dáng, coi là Lê Ông có chút bất mãn. Hắn vội vàng giải thích nói. Dùng cáo người ho thon phán đoán, Leon có thể sợ quá chạy mất cấp 2 lãnh chúa thú. Như vậy hắn thực lực ít nhất cũng là cấp 3 lãnh chúa. Ở dị linh thế giới, một cấp lãnh chúa là nhiều nhất. Đây là bởi vì rất nhiều loại tộc đều có cưỡng ép tấn thăng lãnh chúa thủ đoạn. Mặc dù loại này cưỡng ép tấn thăng tỷ lệ thất bại cực cao, nhưng có lấy số lượng nhất định cơ số phía dưới. Một cấp lãnh chúa số lượng còn là cũng không ít. Nhưng loại này cưỡng ép tấn thăng hậu quả chính là một cấp lãnh chúa lại không có cách gì tấn thăng cấp tiếp theo. Cho nên bình thường tấn thăng lãnh chúa ở địa vị trên muốn vượt qua cái này cưỡng ép tấn thăng lãnh chúa. Một dạng cấp 2 lãnh chúa liền có thể trở thành một tòa thành thị người mạnh nhất. Cấp 3 lãnh chúa thì là có thể trở thành thành phố lớn người mạnh nhất. Leon có thể tùy tiện sợ quá chạy mất cấp 2 lãnh chúa thú. Cho cáo người ho thon ngộ phán. Leon thực lực sợ là ít nhất là cấp 3 lãnh chúa. Mà hai miếng lớn vàng một ngày thù lao, đối với cấp 3 lãnh chúa mà nói, hoàn toàn là một loại vũ nhục tính thù lao. Cáo người ho thon ở biết rõ rồi Leon thực lực sau, liền đang suy nghĩ cái gì như thế nào tránh cho Leon lửa giận. Hắn lấy ra vượt qua gấp bội lớn vàng chính là cái này ý nghĩ. Có thể rồi, nơi này đã an toàn, chúng ta liền ở chỗ này tách ra a. Lê ông đem túi tiền thu lên trầm giọng cáo từ nói. Cáo người ho thon cùng tất cả ngưu đầu quái đều khom người xuống. Lê ông tăng nhanh bước chân bóng dáng chớp động giữa tan biến không thấy. Lê ông vì lẽ đó không có theo thương đội tiến vào xem xét thêm thành. Hắn là cân nhắc đến xem xét thêm thành bên trong thần điện. Hắn cần muốn biết rõ thần điện tình huống. Phải chăng cùng lúc trước ngưu đầu quái kia thành thị thần điện giống nhau. Cái này cần xa xa quan sát. Hắn cũng không nghĩ tùy tiện đến gần. Gợi ra thần điện để ý tới. Ở rời xa thương đội lúc, Lê ông tinh thần lực một mực để ý tới ở thương đội chỗ. Chỉ cần cáo người ho thon cùng ngưu đầu quái nhóm có cái gì khác thường hành vi, hắn đều sẽ xử lý sạch phiền phức. Tốt ở cáo người ho thon cùng ngưu đầu quái nhóm biểu hiện 10 phần bình thường. Nhìn đến xác thực là không biết rõ hắn trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng tình huống. Sự thực trên cáo người ho thon cùng một cấp lãnh chúa ngưu đầu quái nhóm vận khí thật rất tốt. Này 6 tên một cấp lãnh chúa ngưu đầu quái đều là cưỡng ép tấn thăng. Ở cảm giác phương diện cùng bình thường tấn thăng một cấp lãnh chúa có chút chênh lệch. Này cũng khiến cho bọn hắn không có cảm giác đến Leon để lộ tia chớp quy tắc năng lượng khí tức. Đồng thời cũng bảo vệ bọn họ cùng thương đội tính mệnh. Chỉ cần bọn hắn biểu hiện ra một điểm khác thường, Lê ông nhưng không phải là nương tay người. Giết sạch gần đây trăm ngưu đầu quái đối Lê ông tới nói là tiện tay chi việc. Lê ông ở bỏ thành chợ 5.000 mét chỗ ngừng xuống. Hắn thân thể đằng không bay lên. Rất nhanh liền bay đến rồi trên dưới 100 mét chỗ. Ở chỗ này hắn có thể thấy rõ ràng xem xét thêm nội thành tình huống. Xem xét thêm thành phong cách cùng lúc trước thành thị cũng không có cái gì khác biệt. Trung tâm là thần điện. Bốn phía là vây quanh thần điện xây phòng ốc. Bất quá xem xét thêm thành muốn so trước đó thành thị lớn hơn nhiều. Cũng càng thêm phồn hoa. Về phần nói thần điện, Lê ông nhìn đến phía trên thần điện đá quý là. Này nhường hắn không khỏi thở rồi nhẹ một hơi. Hắn mặc dù đối thần điện không hiểu nhiều. Nhưng này một điểm không giống liền đại biểu lấy đó cũng không phải tia chớp chi thần, thần điện. Lê ông hạ xuống thân thể, lại kiểm tra rồi một chút trên người. Sau đó hướng về xem xét thêm thành đi đến. Giữa bầu trời màu đen hằng tinh ở vào lên cao giai đoạn. Cái này thời gian xem như là một ngày buổi sáng. Cổng thành là mở ra. Đi vào cổng thành, khi hắn nhìn đến đây người đi đường sau, trên mặt còn là hơi kinh ngạc. Thành thị bên trong người đi đường, cơ hồ đều là thân cao 2 thước rưỡi, dáng người thon dài người sói. Người sói cũng là du ký bên trong có ghi chép một loại sinh mệnh có trí tuệ. Người sói phi thường linh hoạt, sở trường tốc độ, Lê ông đối bọn lang nhân hiếu kỳ. Bọn lang nhân cũng đối Lê ông rất là hiếu kỳ. Lê ông ăn mặc tế tự bào, có thể tế tự bào cũng không có thần linh ký hiệu. Này nhường bọn lang nhân không có cách gì phân biệt ra được Lê ông thờ phụng thần linh. Không quản Lê ông là vị nào thần linh tế tự, Bọn lang nhân còn là bảo trì lấy đối tế tự tôn kính. Dựa sát hắn, người sói sẽ chủ động nhường đường cũng hướng hắn hành lễ. Lê ông không để ý đến bọn lang nhân ánh mắt. Hắn nhìn lấy hai bên đường cửa tiệm. Muốn tìm được bán ra sách vở loại hình cửa tiệm. Nhưng hắn đi qua toàn bộ đường phố. Cũng không có phát hiện một nhà tiệm sách. Nhìn đến cái này, thế giới văn minh truyền thừa còn ở vào 10 phần phong bế giai đoạn. Lê ông trong lòng thầm nói. Liền ở hắn chuẩn bị tiêu ít tiền tìm tên người sói hỏi thăm một chút thời điểm. Hắn phát hiện mình bị bao vây. Lê ông đối với ở thành thị bên trong hoạt động có một ít kinh nghiệm. Hắn một mực bảo trì lấy thu lại tinh thần lực. Không nghĩ nhường thần điện cảm giác đến hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là không nghĩ cùng xem xét thêm thành thần điện đánh giao tế. Chính mình việc tự mình biết rõ. Hắn nhưng không phải là cái gì tế tự. Bị thần điện biết rõ thân phận sẽ là phi thường phiền phức việc. Cho nên làm Lê ông phát hiện chính mình bị bao vây thời điểm. Hắn bốn phía đã phân bày 8 vị một cấp lãnh chúa người sói. 8 vị một cấp lãnh chúa người sói tất cả đều cưỡi lấy cao lớn tòa sói. Này nhường độ cao của bọn họ đạt tới rồi hơn 3 mét. Bọn hắn trong tay nắm lấy trường mâu. Bảo trì lấy đối Lê ông bao vây không hề đứt đoạn thu nhỏ vòng vây. Lê ông lông mày nhíu một cái. Hắn không hiểu rõ chính mình đây là bộc lộ rồi cái gì. Làm sao sẽ bị 8 vị một cấp lãnh chúa người sói chằm chằm lên rồi. Các ngươi muốn làm cái gì? Lê ông nhẹ nhàng đem quyền trượng điểm đất. Trầm giọng hỏi nói. Vị này tế tự. Bác Trâm tế tự đại nhân muốn gặp ngài. Cầm đầu một cấp lãnh chúa người sói hướng Lê ông nói rằng. Lời nói bảo trì lấy khách khí. Nhưng loại này mời Lê ông đi trước hành vi lại một điểm đều không khách khí. Lê ông con mắt khẽ híp một cái. Nếu như là hảo ngôn tương thỉnh, hắn có lẽ còn sẽ đi gặp nhau. Này 8 vị một cấp lãnh chúa người sói thái độ đã nói lên vấn đề. Kia Bác Trâm tế tự rõ ràng là mang có địch ý. Loại mời mọc này nhưng không phải là cái gì việc thiện. Lê ông ở thành bên trong hoạt động một mực rất cẩn thận bảo trì lấy cùng thần điện khoảng cách. Không có nghĩ đến như thế nhanh liền bị thần điện phát hiện rồi. Ta không nhận biết cái gì Bác Trâm tế tự. Mời trở về đi. Lê ông lạnh lùng về nói. Dùng hắn đối dị linh thế giới hiểu rõ. Nói nhiều tuyệt đối sẽ bộc lộ. Hắn trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng bắt đầu điều động. Này nhưng không phải do ngài rồi. Bác Trâm tế tự đại nhân ra lệnh. Chúng ta nhất định phải mang ngài đi qua. Cầm đầu một cấp lãnh chúa người sói phất tay nói rằng. Ở hắn vẫy tay một cái. 8 tên một cấp lãnh chúa người sói hoàn thành rồi hợp vây chi thế. Đem Lê ông tất cả khả năng rời đi toàn bộ phong kín. Đồng thời, 8 tên một cấp lãnh chúa người sói trên người tà ác năng lượng khí tức không ngừng tiêu thăng. Xem ra là chuẩn bị vận dụng võ lực rồi. Đường phố trên người sói cùng số ít cái khác sinh mệnh có trí tuệ. Cũng đều nhao nhao né tránh đến chỗ rất xa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.